Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 190, chương 189, Xà Môn Đại Trưởng Lão. Ba đạo quang mang theo từng chỗ hướng Khúc Luân kéo tới. Không tốt, Khúc Luân vẻ mặt cự biến. Khổng lồ linh hồn trực tiếp tản mát ra. Tay phải vung lên, trực tiếp đánh rơi hai đạo quang mang. Thế nhưng còn có một đạo hào quang thì là xuyên qua Khúc Luân cổ họng. Làm sao có thể? Ngoạc kép, Khúc Luân ánh mắt lộ ra một tia hoảng sợ. Màu trắng tiểu trùng xuyên qua hắn cổ họng một khoảng cách liền đình chỉ lại. Mất đi sinh mệnh gợn sóng. Bất quá Khúc Luân nơi cổ họng máu tươi không ngừng chảy ra. Ta làm sao lại chết? Ta được đến nghịch thiên cơ duyên. Tương lai nhất định có thể trở thành thiên nguyên cảnh cường giả. Làm sao lại dễ dàng như vậy chết ở chỗ này? Ngoạc kép, Khúc Luân tay phải bưng bít lấy cổ họng. Nhưng là căn bản không có tác dụng. Cổ họng của hắn đứt gãy hơn phân nửa. Nhiều nhất kiên trì mấy giây. Vừa rồi biến dị động vật có gì đó quái lạ. Tài liệu thi mặt khác nguyên khí giả khí tức. Loại khí tức này ta trước kia tiếp xúc qua. Là Chu Hảo giết ta. Khúc Luân cảm thấy ý thức của mình đang nhanh chóng mất đi. Trong mắt của hắn có e ngại. Không dám. Nhưng càng nhiều hơn chính là vẻ cừu hận. Đem trên người quay phim dụng cụ đóng cửa. Chật vật lấy ra điện thoại. Khúc Luân bấm một cái mã số. Huy. Ngoạc kép. Một thanh âm vang lên. Chu Hào. Khúc Luân dùng hết lực lượng cuối cùng hô. Cổ họng của hắn chỗ. Phần miệng. Mũi chờ đều có huyết dịch bắn tung tóe đi ra. Lập tức ánh mắt ảm đạm. Khúc Luân. Ngươi thế nào? Ngoạc kép, Vu thành phố huyền mạc liên minh bên trong. Viêm Liệt liền vội vàng hỏi. Thế nhưng là trong điện thoại di động không có bất kỳ cái gì thanh âm truyền đến. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngoạc kép, Viêm Liệt vẻ mặt âm tình bất định. Khúc Luân cuối cùng nói Chu Hạo là có ý gì? Viêm Liệt không có cúp điện thoại. Đang đợi, mấy phút đồng hồ sau. Một cái điện thoại đánh tới. Đây là đệ tam phế tích thành phố đánh tới. Cáo chi cho Viêm Liệt Khúc Luân tử vong tin tức. Làm sao có thể? Khúc Luân đạt được linh hồn truyền thừa. Đối diện nguy cơ vô cùng nhạy cảm. Làm sao lại để cho mình xa vào đến hiểm địa bên trong? Ngoạc kép, Viêm Liệt đi tới đi lui. Vẻ mặt tràn đầy vẻ âm trầm. Chu Hào. Là Chu Hạo đánh giết Khúc Luân. Viêm Liệt nhớ tới Khúc Luân cuối cùng lời nói. Trong mắt bỗng nhiên lộ ra vô cùng vẻ cừu hận. Đối đồng tộc nguyên khí giả ra tay là tội chết. Này Chu Hạo cũng dám ra tay. Viêm Liệt ánh mắt âm trầm. Hắn trực tiếp bấm điện thoại. Huy, Viêm Liệt. Một thanh âm tại điện thoại bên trong vang lên. Phùng Nguyên. Đệ tử của ta Khúc Luân tại đệ tam phế tích trong thành phố bị đánh giết. Trước khi chết hắn truyền về tin tức nói là Chu Hạo kích giết hắn. Viêm Liệt âm thanh lạnh lùng nói. Ô, ta tới tra một chút. Phùng Nguyên nói. Ngừng nghỉ 30 giây. Phùng Nguyên thanh âm truyền đến nói. Viêm Liệt, ta vừa rồi kiểm tra một hồi video. Khúc Luân tử vong là bởi vì biến dị động vật đánh chết duyên cớ. Chu Hạo không có mặt. Chu Hạo là hồn thú sư. Khẳng định là hắn khống chế biến dị động vật. Sau đó đánh giết Khúc Luân. Viêm Liệt tức giận nói. Người cũng biết Khúc Luân đạt được linh hồn phương diện truyền thừa. Đối đó căn bản không có khả năng phán đoán sai lầm. Viêm Liệt, ta hiểu rõ tâm tình của ngươi. Bất quá bây giờ không có bất kỳ chứng cớ nào. Khúc Luân cũng đã chết. Chu Hạo hiện tại còn đợi tại thiên tài trong doanh. Cách đệ tam phế tích thành phố cách rất xa nhau. Ngươi cảm giác cho chúng ta dùng cái gì danh nghĩa đi bắt Chu Hạo? Ngoạc kép, Phùng Nguyên nói. Không có chứng cứ. Chúng ta có thể không dám tùy ý ra tay. Viêm Liệt vẻ mặt khó coi. Hắn cũng không rõ ràng Chu Hạo là như thế nào ra tay. Tầm mắt chuyển nhúc nhích một chút. Viêm Liệt nói, Phùng Nguyên, nếu không thể bắt Chu Hạo, như vậy vừa rồi ta ngươi coi như không nghe thấy, cũng không cần cùng bất luận kẻ nào nói chúng ta biết Chu Hạo đánh giết Khúc Luân tin tức. Tốt, dùng giao tình của chúng ta, cái này ta có thể vì ngươi giữ bí mật. Phùng Nguyên đáp ứng xuống, cúp điện thoại, Viêm Liệt vẻ mặt vô cùng âm trầm. Đáng chết, ngoặc kép, lúc này Viêm Liệt trong lòng vô cùng phẫn nộ. Nếu như là đoạn thời gian trước Khúc Luân tử vong, hắn sẽ không cảm giác được cái gì. Thế nhưng Khúc Luân tại Xà Môn ở bên trong lấy được truyền thừa, thành tựu tương lai khẳng định vô cùng kinh người. Không nghĩ tới tại Tam Nguyên cảnh sơ kỳ liền chết. Đây quả thực là ếch giết bọn hắn Xà Môn hy vọng. Không được, ta muốn đi thông chi đại ca. Ngoặc kép, Viêm Liệt cấp tốc đi ra ngoài. Thiên tài doanh nguyệt tinh rừng rậm, Chu Hạo hơi khẽ cau mày. Này Khúc Luân sức chiến đấu cường đại như vậy, mà lại sử dụng còn là công kích linh hồn. Ba cái màu trắng tiểu trùng tất cả đều tử vong. Ngoặc kép, Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng. Trước kia Khúc Luân nhưng không có biểu hiện ra chỗ đặc thù gì. Bất quá một con màu trắng tiểu trùng xuyên thấu Khúc Luân cổ họng, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Chu Hạo trong lòng xác định, lúc trước kém một chút khiến cho hắn chết Khúc Luân, sau cùng chết tại trong tay của hắn. Chu Hạo còn không biết, tối hậu quan đầu Khúc Luân biết là hắn ra tay, mà lại đã đem tin tức truyền về tới Xà Môn bên trong. Khúc Luân tử vong, Chu Hạo khả năng gặp phải phiền toái càng lớn. Đi, tiếp tục tu luyện, vẫn còn dư lại gần 2 tháng. Không biết thực lực của ta có thể hay không đột phá đến địa nguyên cảnh hậu kỳ. Ngoặc kép, Chu Hạo ánh mắt nhìn về phía nơi xa, cấp tốc tiến lên Xà Môn khu vực. Viêm Liệt cấp tốc đi tới. Tam trưởng lão, có 2 vị Xà Môn đệ tử cung kính nói, ta muốn gặp đại trưởng lão. Viêm Liệt nói, đại trưởng lão đang lúc bế quan, tạm thời không thấy bất luận cái gì người. Một vị thanh niên nói, bế quan, ngoặc kép, Viêm Liệt tầm mắt chuyển nhúc nhích một chút. Viêm Liệt, có chuyện gì? Ngoặc kép, bỗng nhiên một thanh âm truyền đến tới. Đại ca, ta có chuyện quan trọng bẩm báo. Viêm Liệt lập tức vô cùng cung kính nói, tới trong mật thất. Đạo thanh âm này nói xong, liền không nói nữa. Viêm Liệt dọc theo cầu thang hướng một nơi đi đến, rất nhanh đạt đến một chỗ trước nhà đá, đẩy ra thạch ốp, bên trong một vị thoạt nhìn hơn 40 tuổi gầy còm nam tử ngồi xếp bằng. Thế nào? Ngoặc kép, nam tử nhìn xem Viêm Liệt hỏi, đây là Xà Môn đại trưởng lão Dương Huyền, địa nguyên cảnh đỉnh phong nguyên khí giả. Đại ca, Khúc Luân chết rồi. Viêm Liệt thanh âm có chút trầm giọng nói. Cái gì? Ngoặc kép, Dương Huyền vẻ mặt lập tức âm trầm xuống, nói, chuyện gì xảy ra? Lúc trước ta nghe được Khúc Luân điện thoại, hắn chỉ nói Chu Hạo 2 chữ liền không có động tĩnh. Mấy phút đồng hồ sau, ta thu vào Khúc Luân đã tử vong tin tức. Rõ ràng, Khúc Luân là Chu Hạo đánh chết. Bất quá Chu Hạo bây giờ còn đang thiên tài doanh, hắn là khống chế biến dị động vật ra tay. Ta liên hệ Phùng Nguyên, chỗ của hắn không có bất kỳ cái gì chứng cứ. Viêm Liệt nói, Chu Hạo, ngoặc kép, Dương Huyền ánh mắt lộ ra một tia sát ý. Đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Ngoặc kép, Viêm Liệt hỏi, chờ, Dương Huyền nói, chờ, ngoặc kép. Viêm Liệt sững sờ, Chu Hạo tại thiên tài doanh, chúng ta không có bất kỳ cái gì cơ hội ra tay. Dương Huyền nói, ngoài ra ta đã đụng chạm đến thiên nguyên cảnh bình cảnh. Đại ca, ý của ngươi là, ngoặc kép, Viêm Liệt trong mắt liền lộ ra vẻ kích động. Ta nên qua không được bao lâu liền có thể trở thành một vị thiên nguyên cảnh cường giả. Đến lúc đó coi như chính diện đánh giết Chu Hạo, cũng không có khả năng bị phán tử hình. Trước chờ đợi một thời gian ngắn, Chu Hạo đợi tại Thiên Tài Doanh chỉ có không đến 2 tháng. Đến lúc đó chúng ta có rất nhiều cơ hội ra tay. Dương Huyền nói, tốt, ra ngoài đi, đoạn thời gian gần nhất không nên quấy rầy ta. Vâng, đại ca, Viêm Liệt cung kính nói, trong mắt của hắn lại tràn đầy vui mừng. Dương Huyền thực lực đột phá thiên nguyên cảnh. Bọn hắn xà môn tại Huyền Mạc Liên Minh bên trong địa vị tất nhiên sẽ trong nháy mắt tăng lên một cái cấp bậc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục